Siêu cấp binh vương, chương 55, Vương Vũ tìm trợ giúp. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nhìn ta làm gì? Vương Vũ có chút chột dạ hỏi. Ngươi làm gì đối với ta tốt như vậy à? Diệp Khiêm mập mờ mà cười cười hỏi. Cái gì à? Ta đây chỉ là tròn bổn phận của cảnh sát mà thôi. Vương Vũ chột dạ nói. Tốt rồi, khẩu cung đã ghi xong. Ngươi tạm thời không thể ly khai cục cảnh sát, đợi tí nữa sẽ có đồng sự mang ngươi đi đến phòng giam. Nói xong, Vương Vũ hốt hoảng chạy thoát ra ngoài, cũng không biết có phải do quá khẩn trương hay không. Lúc ra cửa vậy mà đầu đâm vào trên khung cửa, sau đó văn về cái đầu chạy trối chết. Phốc phốc, Diệp Khiêm nhịn cười không được nữa. Thật đúng là không có nhìn ra, nha đầu kia cũng có một mặt đáng yêu như thế. Ra khỏi phòng thẩm vấn, Vương Vũ đơn giản thu thập một chút, liền vội vội vàng vàng chạy về nhà. Vụ giết người này rõ ràng là có người cố ý hãm hại Diệp Khiêm. Nàng tuyệt không thể để cho Diệp Khiêm cứ như vậy bị bắt giam. Vô luận là công hay là tư, nàng đều không hy vọng Diệp Khiêm có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tiểu Vũ, đã về rồi hả con? Vương Vũ mới vừa vào cửa. Vương Bình đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon xem báo chí nói. Mệt chết con rồi, Vương Vũ đổi giày, đem hành lý buông xuống. Nghịch ngợm ngồi bên cạnh Vương Bình, nói, cha, ngươi đã nghe chuyện này chưa? Chuyện gì? Vương Bình hiền lành nở nụ cười. Nói, hôm nay đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái. Ta đi bắt một gã bị tình nghi giết người. Trước khi chúng ta đi cục trưởng vậy mà thái độ khác thường nói cho ta biết. Nếu như người bị tình nghi phản kháng có thể tại chỗ đánh gục. Bình thường cục trưởng chúng ta sẽ không hạ mệnh lệnh như vậy. Cho nên ta cảm thấy có thể là thượng cấp có người gây áp lực cho hắn. Hoặc là cho hắn thuốc an tâm để hắn đi làm. Cha, ngươi có nghe tin tức gì không? Vương Vũ nói, có loại chuyện này sao? Vương Bình có chút nhíu lông mày, nói, người bị tình nghi tên gọi là gì? Diệp Khiêm, đang làm bảo an tập đoàn Thiên Nhai. Vương Vũ hồi đáp, còn người chết là ai? Vương Bình hỏi tiếp, một gã nhân viên công vụ ở Cục Tư pháp tên là Triệu Tạ Minh. Bạn gái của hắn là Hứa Nhã Oánh đang làm ở Cục Kế hoạch hóa gia đình. Căn cứ chúng ta điều tra, vài ngày trước tại quán Ba Cuồng Say. Diệp Khiêm đã từng cùng người chết phát sinh qua đánh nhau. Mà bạn gái của người chết nói nàng tận mắt nhìn thấy Diệp Khiêm giết người. Vương Vũ nói, lúc ấy ở quán ba còn có Âu Dương Thiên Minh cùng tên quan nhị đại khác. Ngoại trừ Âu Dương Thiên Minh những tên kia đều bị Diệp Khiêm đánh. A hát, Vương Bình sửng sốt, Âu Dương Thiên Minh hắn tự nhiên biết rõ. Đây chính là con trai của kẻ thù chính trị của hắn. Tại thành phố Thượng Hải được gọi là Âu Dương Công Tử A, người dám động vào hắn thật đúng là không nhiều lắm. Vương Bình ẩn ẩn cảm giác được chuyện này chỉ sợ cùng Âu Dương Thiên Minh thoát không được quan hệ. Nếu thật là như vậy, đây có lẽ là một cơ hội để cho mình đánh bại Âu Dương Thành. Thị ủy nhiệm kỳ mới ngay tại trước mắt, duy nhất có thể cùng mình cạnh tranh cũng chỉ có Âu Dương Thành. Nếu như chuyện này thật là hắn tại phía sau màn thao tác, cái kia chính là làm việc trái pháp luật, chính mình sẽ có cơ hội thắng lợi lớn hơn nhiều. Bất quá, Vương Bình không thể tưởng được chính là một bảo an bình thường làm sao lại dám đánh người của Âu Dương Thiên Minh. Cũng không biết tiểu tử này là kẻ đần, hay là có chỗ dựa vững chắc, con cho rằng Diệp Khiêm bị oan uổng, có chứng cứ gì không? Vương Bình hỏi, không có. Con cũng hỏi qua hắn có chứng cứ gì không, nhưng là hắn lại nói không có. Bất quá con có thể cảm giác được hắn tựa hồ che giấu một thứ gì đó. Con đem tính nghiêm trọng của chuyện này nói cho hắn, thế nhưng mà hắn thật giống như căn bản không quan tâm. Nhắc tới Diệp Khiêm, Vương Vũ có một ít tức giận bất bình. Tiểu tử này vậy mà hoàn toàn không xem sự quan tâm của nàng là chuyện quan trọng. Hừ, Vương Bình có chút kinh ngạc nhìn con gái của mình, phảng phất phát giác được cái gì. Nói, Tiểu Vũ, con nhận thức người trẻ tuổi gọi là Diệp Khiêm sao? Đương nhiên biết rõ, tên khốn kia coi như là hóa thành cho con cũng nhận ra. lần thứ nhất gặp mặt hắn lại dám cùng con đối nghịch. Về sau khi ở bên trong đồn cảnh sát, nói tới đây, Vương Vũ bỗng nhiên ngừng lại, nhất thời kích động, vậy mà thiếu chút nữa nói ra chuyện Diệp Khiêm ở đồn cảnh sát đùa giỡn nàng. Nhìn xem Vương Bình có chút mập mờ bộ dáng tươi cười. Vương Vũ làm nũng nói, cha, chúng ta bây giờ là ở thảo luận tình tiết vụ án. Ngươi đừng chuyển hướng chủ đề, thảo luận tình tiết vụ án, thảo luận tình tiết vụ án. Ha ha, Vương Bình vừa cười vừa nói. Nghe Vương Vũ vừa nói như vậy, Vương Bình không khỏi đối với Diệp Khiêm hiếu kỳ rất lớn. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự có bối cảnh rất sâu? Nếu không tại sao lại có thể không có sợ hãi như vậy? Dừng một chút, Vương Bình hỏi, Tiểu Vũ à, ngươi có biết Diệp Khiêm có hậu trường gì không? Tình huống gia đình như thế nào? Hắn là cô nhi, từ nhỏ được một lão lượm ve chai mang về nuôi. 8 năm trước bỗng nhiên rời khỏi thành phố Thượng Hải, vừa mới trở về không lâu. 8 năm này hắn đi nơi nào? Làm cái gì? Ta một chút cũng tra không ra. Đúng rồi, lần trước bởi vì ẩu đả với một chủ mỏ than tỉnh Sơn Tây đến thành phố Thượng Hải đầu tư. Diệp Khiêm bị bắt về đồn. Sau đó khu cục trưởng cục công an Lý Hạo vậy mà tự mình đến phóng thích hắn. Hơn nữa còn gọi hắn là nhị ca, Vương Vũ nghĩ nghĩ, nói, Vương Bình cao mày, khu trưởng cục công an Lý Hạo thế nhưng là người mà một tay hắn cất nhắc. Mà theo hắn biết, Lý Hạo cũng được một lão lượm ve chai nuôi dưỡng. Như vậy Diệp Khiêm cùng với Lý Hạo từ nhỏ đã sống chung với nhau. Muốn biết chuyện của Diệp Khiêm, chỉ sợ chỉ có hỏi Lý Hạo. Nghĩ tới đây, Vương Bình nói, Tiểu Vũ, chuyện này theo ta phỏng đoán chỉ sợ là Âu Dương Thiên Minh nhờ cha hắn Âu Dương Thành cho Diệp Khiêm một lần giáo huấn. Bọn hắn khẳng định còn sẽ có bước hành động tiếp theo. Cha, cha cũng là lãnh đạo thị ủy, chẳng lẽ không làm gì được sao? Vương Vũ có chút lo lắng nói. Vương Bình ha ha nở nụ cười, trong ánh mắt phóng ra đạo đạo tinh mang, nói, chuyện này chỉ cần tiểu tử kia thật không có giết người. Ta cam đoan sẽ không có người nào hãm hại được hắn. Hừ, Âu Dương Thành, ngươi đây là đang lấy đá nện chân của mình à, trong lúc này mà ngươi lại vẫn dám gây ra chuyện lớn như vậy. Đối với loại chuyện chính trị này, Vương Vũ tự nhiên là không rõ. Nàng chỉ quan tâm an nguy của Diệp Khiêm. Hiện tại đã có cha nàng hứa hẹn nên Vương Vũ cũng yên tâm. Chỉ là, nàng hiện tại phải bảo vệ tốt Diệp Khiêm. Giống như cha nàng nói, đối phương có khả năng sẽ có động tác tiếp theo, nàng cũng không thể để cho Diệp Khiêm tại mí mắt của nàng gặp chuyện không may. Cha, con đi tắm rửa, Vương Vũ vui vẻ cười cười chạy đi. Vương Bình thả tờ báo trên tay xuống, trầm ngâm một lát, móc ra điện thoại gọi ra ngoài. Vì chuyện này không nhất định có thể đánh bại Âu Dương Thành. Bất quá cái này là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần mình nắm chắc tốt, thì vị trí bí thư thị ủy khẳng định là của mình. Cách chương.